Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 389, khủng bố lương ca, vừa bắt đầu đã nghĩ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô tiểu đồng bọn trong đám An Lương hồi phục tin tức Can Lương, Lý Tồn Viễn, Viễn ca nói đúng, chúng ta đã ăn linh khúc mỏ vàng, chuyện này căn bản là không có cách ẩn giấu, Lý, Vân, Tiền ba nhà, hơn nữa An Lương cộng đồng từ vương gia nhổ răng cọp ăn linh khúc mỏ vàng sự tình ở đế đô vòng bên trong căn bản không phải bí mật gì. Tuy rằng linh khúc mỏ vàng vốn là không phải vương gia, nhưng ở bên ngoài xem ra tất cả những thứ này chính là ba nhà kể cả An Lương đồng thời cướp đi vương gia kia. Duyên, nếu như hiện tại ba nhà lại liên hợp An Lương đồng thời, đem vương gia toàn thể nuốt xuống, tất nhiên hội rơi vào một cái tướng ăn khó. Xem xuống sân, nguyên bản đối với ba nhà liên hợp An Lương từ vương gia trong tay cướp đi linh khúc mỏ vàng sự tình, đế đô vòng xem toàn thể pháp là ba nhà cùng An Lương thật sự có thủ đoạn, vương gia hầu như cắn được trong miệng thịt còn có thể bị ba nhà cùng An Lương cướp đi. Nhưng như ba nhà cùng An Lương tiếp tục thôn phệ chỗ tốt, những người khác đối với cái nhìn của bọn họ tất nhiên hội thay đổi. Dù sao trước linh khúc mỏ vàng không có dính đến đế đô vòng những người khác lợi ích, lão vương nhà lại là chó mèo hiềm hình tượng, ba nhà cùng An Lương đoạt lão vương nhà chỗ tốt quả thực chính là vỗ tay hoan nghênh tiết tấu. Nhưng mà hiện tại lão vương nhà muốn ngã xuống, mọi người đều có cơ hội cướp giật chỗ tốt, cái kia mang ý nghĩa phúc quý hoàng kim tập đoàn thành công cộng trên bàn ăn mỹ thực, mọi người đều đem nó coi là chính mình con mồi. Nếu như ba nhà cùng An Lương tiếp tục ra tay, vậy thì là dính đến những người khác lợi ích. Không chỉ có khả năng đối với ba nhà cùng An Lương danh tiếng tạo thành ảnh hưởng, còn có khả năng những nhà khác cũng liên hợp lại đối kháng ba nhà cùng An Lương. An Lương, tất cả mọi người, anh em môn, tin tưởng ta, chuyện này chúng ta không tham dự, các ngươi có thể hỏi một chút nhà các ngươi trưởng bối, xem bọn họ liệu sẽ có tham dự. An Lương, đương nhiên, nếu như bọn họ biểu thị tham dự, vậy thì khuyên một khuyên, 19 nhà phân tán liên minh, chúng ta đi vào muốn bi kịch. An Lương, phúc quý hoàng kim tập đoàn tình huống cùng linh khúc mỏ vàng không giống nhau, linh khúc mỏ vàng đầu tư tiểu, 400 triệu đầu tư đã đầy đủ để mỏ vàng toàn diện vận doanh. An Lương, phúc quý hoàng kim tập đoàn hiện nay xem ra chỉ ít nợ món nợ 25 tỷ trở lên, hoàn toàn là tư không gán nợ, lão vương nhà tài sản riêng cũng sẽ bị tập trung vào phá sản thanh toán ao, những thứ này đều là muốn vàng dòng bạc trắng mới có thể bắt được tài sản. An Lương, ta thừa nhận phúc quý hoàng kim tập đoàn là chất lượng tốt tài sản, nhưng không có 200 kế ức, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể bắt được nó sao? Phúc quý hoàng kim tập đoàn ở toàn quốc 126 cái trong thành phố mở 423 nhà phúc quý hoàng kim cửa hàng, tổng tư sản siêu qua 20 tỷ, công nhân tổng số lượng tiếp cận 6.000 người. Những thứ này đều là cố hữu tài sản, không thể không dùng tiền là có thể mua lại. An Lương, nếu như các ngươi có hơn 20 tỷ tiền mặt mua phúc quý hoàng kim tập đoàn, khi ta không có nói tin tức phía trên, thật sự có số tiền này, tập trung vào an tâm đầu tư công ty, một năm kiếm lời không được 1 tỷ. An Lương, các ngươi ba nhà tập hợp 20 tỷ ta cho các ngươi bảo đảm, một năm 1 tỷ báo lại, cái khác đều quy chúng ta an tâm đầu tư công ty sở hữu, được không? Lý Tồn Viễn, làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 cái mục tiêu nhỏ, người đem bán ta đi. An Lương, bán cũng không đáng giá a. Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, tự nhiên hiểu ra. Tiễn Tiểu Cương, ta có 20 tỷ ta thật liền giao cho Lương ca, còn mua Mao Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn. An Lương, các ngươi hỏi trước một chút người trong nhà, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, để những người khác 19 nhà đi xông pha chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ bắt Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn, hiện tại phòng trừng đều hình thành liên minh chứ. An Lương, chúng ta ngồi chắc đài cao chờ bọn hắn mua lại Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn, tự nhiên sẽ cầu đến chúng ta. Hoàng kim thị trường giao dịch, hoàng kim số lượng có hạn, thuộc về người bán thị trường, chúng ta mới là thượng du quyền lên tiếng khống chế mới. Lý Tồn Viễn, ta đột nhiên hoài nghi Lương ca có phải là đã sớm tính toán kỹ những này. Vân Hải Dương, tê cả da đầu. Tiễn Tiểu Cương, nghĩ như thế thật giống là có vấn đề, lẽ nào Lương ca đã sớm nghĩ kỹ muốn chỗ tốt gì? An Lương, ta cùng Trần Tư Vũ ăn cơm trước, các ngươi trước tiên cùng trong nhà thương lượng, nếu như có vấn đề gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta không nhất định đang xem WeChat. Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha ha, Lương ca bảo vệ trọng thân thể a. Lý Tồn Viễn, nhà ta có sừng hươu rượu, hôm nào cho Lương ca đưa 2 cân. Vân Hải Dương, cùng cầu. Tiễn Tiểu Cương, vạn tấn đồng bóng. An Lương vốn là muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút sừng hươu rượu công hiệu, nếu là huynh đệ lòng tốt vẫn là tiếp thu chứ. An Lương, hợp pháp chứ. Lý Tồn Viễn, muốn cái gì đây? Nhân công nuôi trồng sừng hươu tìm hiểu một chút. An Lương, thỏa. Hoàng giải trời mới biết có virus gì, vẫn là nhân công nuôi chồng yên tâm. An Lương để điện thoại di động xuống, thời điểm quản gia phục vụ vừa vặn đưa tới ăn chiều. An Lương đem ăn chiều bày ra ở trên bàn ăn. Tư Vũ, ăn cơm. An Lương chào hỏi, Trần Tư Vũ trước tiên đi phòng vệ sinh rửa tay, sau đó dò hỏi. Ngày mai đi học, ngươi ngày hôm nay đêm muộn trở về sao? tạm thời không trở lại, muốn xử lý một chút đế đô sự tình, nên còn muốn dừng lại 2-3 thiên, thời gian cụ thể muốn xem tình huống cụ thể. An Lương giải thích nói. Hôm nay đã là lễ quốc khánh ngày cuối cùng, nhưng đế đô sự tình chưa triệt để xử lý xong thành An Lương chuẩn bị xin nghỉ lưu lại xử lý thỏa đáng lại trở về. Dù sao nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh môn. Cách chương.